Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, phần 65, chương 65 sống ở lập tức đồng học. Cái này từ kỳ thật thực huyền diệu, đặt ở hiện tại, đặt ở thích hôn hai cái nam nữ chi gian liền càng vì huyền diệu. Thật giống như ở cũ xã hội trước kia, một cái hoa cúc đại khuê nữ xấu hổ e thẹn cùng chính mình tiểu tỷ muội nói ra cái này người là ta biểu ca, cái loại này hương vị giống nhau mất hồn. Thật giống như là ngươi tìm không thấy thích hợp từ ngữ giới thiệu một cái nam tính bằng hữu thời điểm, nếu nói ra đây là ta đồng học, nghe được lời này người phần lớn đều sẽ dùng một loại ái muội vô cùng rồi lại ngươi ta trong lòng biết rõ ràng ánh mắt xem ngươi giống nhau. Đồng học chính là ở vào bằng hữu cùng tình lữ chi gian cái loại này nhập nhèm màu xám thân phận. Có thể nói như vậy ra tới, trên cơ bản cũng đã tương đương nói cho mọi người, ta cùng hắn đã là chàng có tình thiếp có ý. Nhưng là chính là không đến nói cho các ngươi thời điểm trạng thái. Nếu Diệp Từ không có trọng sinh quá, đại khái là thể hội không ra bạch sắc đồng thoại hiện tại lời nói bên trong ý tứ. Nàng đại khái vẫn là sẽ thực đơn thuần cho rằng chính là đồng học mà thôi. Vô luận là tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, tùy tiện cái nào giai đoạn ở bên nhau niệm quá thư đều sẽ là loại này đơn thuần quan hệ. Chỉ tiếc ở trọng sinh sau hiện tại đang xem qua quá nhiều loại này ái muội lời nói, hiện tại nàng cũng không cho rằng bạch sắc đồng thoại nói cái này từ là chính mình đơn thuần lý giải. Nàng híp mắt nhìn bạch sắc đồng thoại, lại không lộ dấu vết dùng ánh mắt đảo qua bên người lưu niên, khóe môi bỗng nhiên kiểu lên, nàng giống như minh bạch cái gì. Nàng gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng, Nga, đứng ở Diệp Từ bên người lưu niên mày lại nhăn lại. Hắn đương nhiên minh bạch bạch sắc đồng thoại trong lời nói mặt sở che giấu thâm ý, chính là cố tình lại không có cách nào bác bỏ, chỉ có thể cúi đầu cùng Diệp Từ nói, sơ trung đồng học mà. Bạch sắc đồng thoại lại theo lưu niên nói lập tức lại tiếp đi xuống. Nàng một bộ rộng rãi bộ dáng, thật sâu hít một hơi, cười đến sáng lạn, phảng phất vừa rồi ủy khuất cùng chua xót căn bản là chưa từng tồn tại quá giống nhau. Đúng vậy, từ sơ trung bắt đầu, đến cao trung, thậm chí đại học cũng là đâu. Chỉ là đáng tiếc không phải một cái chuyên nghiệp. Tính tính ít nhất có 10 năm thời gian, lưu niên lúc này trên mặt liền nhíu mày biểu tình đều không có. Chỉ là đạm mạc nhìn bạch sắc đồng thoại, mà bạch sắc đồng thoại kia dơ lên tươi cười chung lại có một tia không rõ đắc ý. Đâm vào lưu niên nói không nên lời khó chịu. Diệp Từ khóe môi kiều đến càng cao, nếu nói vừa rồi nàng còn có điểm không rõ nội tình cái này nữ nhân vì cái gì nhất định phải tìm chính mình vấn ân nói, như vậy hiện tại nàng nếu là còn không biết liền sống uổng phí như vậy nhiều năm mà ni chật chật. Nhìn một cái này toàn thân định ý, nếu là địch ý cũng có thể giết người. Phỏng chừng chính mình đã bị trước mặt cái này người địch ý giác thành than tổ ong. Chỉ là này đó cùng chính mình có cái gì quan hệ. Liền ở lưu niên cùng bạch sắc đồng thoại hai người như là đối chọi gay gắt thời điểm, Diệp Từ ngáp một cái, dương mắt nhìn Absalom nói, ngươi nói cho hết lời không có. Absalom thật muốn nói chưa nói xong, chính là hiện tại không khí, hiện tại ở đây người hiển nhiên không phải tiếp tục đem chuyện nói ra hảo thời điểm. Hắn chỉ có thể không cam lòng không tình nguyện nói xong ta đây đi rồi. Diệp Từ dứt lời, lưu loát nhảy lên lão lục trên lưng, hướng về phía ở đây vài người vẫy vẫy tay, tái kiến, rồi sau đó, kéo cao lão lục chuẩn bị hướng tới không trung bay đi. Lão lục duỗi dài quá cổ phát ra một tiếng to lớn vang dội rầm ngâm, vỗ vỗ thật lớn thịt cánh, mang theo phong đem ở đây người quần áo thổi chúng phiêu động. Bạch sắc đồng thoại bỗng nhiên hướng tới Diệp Từ kêu to. Công tử U, Diệp Từ kéo lại lão lục, cúi đầu nhìn bạch sắc đồng thoại, nhàn nhạt nói, chuyện gì, tiếp theo gặp mặt, ta thỉnh ngươi uống trà đi, chúng ta phía Tây Đại Lục hồng trà rất có danh. Bạch sắc đồng thoại mang theo sáng lạn mà thân hòa tươi cười hướng về phía Diệp Từ huy xuống tay. Chỉ là nàng lời nói không có nói xong đã bị Diệp Từ đánh gãy. Xin lỗi, ta cũng không cùng không thân người cùng nhau uống trà. Huống hồ, ở trong trò chơi, ta càng nguyện ý uống rượu. Bạch sắc đồng thoại trên mặt tươi cười có chút không nhịn được. Bất quá, Diệp Từ lại rốt cuộc mặc kệ. Nàng dương mắt không bao giờ xem bất luận kẻ nào. Lôi kéo lão lục liền bay đi. Lưu Niên dùng một loại cực kỳ lương bạc ánh mắt quét bạch sắc đồng thoại liếc mắt một cái. Chiêu gia Phượng Hoàng liền phải theo sau, lại bị bạch sắc đồng thoại một phen giữ chặt. Nàng nói, Lưu Niên, không cần như vậy. Lưu Niên chỉ là bình tĩnh đến không thể càng bình tĩnh. Buông tay, Lưu Niên. Buông tay, Lưu Niên, lúc này thanh âm mang theo vài tia lạnh lẽo. Chợt hắn mày cũng nhíu lại, bạch sắc đồng thoại thích Lưu Niên 13 năm. Này cũng không phải lãng phí thời gian, ít nhất nàng đối năm xưa là thực hiểu biết. Ít nhất đối với hắn tứ chi động tác là cực kỳ hiểu biết. Lưu Niên ở phát hỏa trước có cái điềm báo. Đó chính là hắn bên trái lông mày sẽ hơi hơi dơ lên, khẽ cau mày, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Mỗi lần hắn xuất hiện cái này biểu tình thời điểm, như vậy nếu tiếp được đi sự tình vẫn là không hài lòng nói, hắn hơn phân nửa sẽ thực không lưu tình làm ra một ít chuyện khác người. Bạch sắc đồng thoại tuy rằng không cam lòng làm Lưu Niên liền ở chính mình trước mặt theo công tử U mà đi, chính là nàng lại có chút sợ hãi Lưu Niên tức giận nắm Lưu Niên cánh tay, đôi tay ở trần chờ bên trong hơi hơi một đốn. Liền tại đây một đốn bên trong, Lưu Niên rút ra cánh tay nhảy lên Phượng Hoàng lưng, đuổi theo công tử U bóng dáng mà đi. Absalom nhìn bay đi hai người, kia kêu một cái đau lòng, kia kêu một cái bi thôi, kia kêu một cái lệ rơi đầy mặt. Hắn nội tâm thật lạnh, vì kia bạch bạch đưa ra 3000 tinh anh, hắn thật muốn hộc máu tam thăng. Bất quá hiện tại rõ ràng còn có khác sự tình yêu cầu xử lý. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là chuyện tới hiện giờ cũng không có thể lấy quay lại đường sống. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, cấp thiển sướng đê ngâm, xử một cái ánh mắt. Hai người chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi phía trước, hắn lại nhìn thoáng qua chính mình lão bà, sắc mặt rất là không vui, cuối cùng nhẹ nhàng hừ một chút cái mũi. Cùng thiển sướng đê ngâm rời đi. Toàn quả táo đương nhiên thấy Absalom biểu tình, nàng thở dài một hơi, xong rồi, lần này xem như gặp rắc rối. Tuy rằng Absalom rất đau nàng thực sủng nàng, nhưng là Absalom lại xưa nay là cái cực có nguyên tắc người. Ở thượng một lần Mạc Linh làm ra tự sát sự kiện lúc sau, Absalom cũng đã kiên trì muốn đá nàng ra hiệp hội. Chính là trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy lấy cớ, thiển sướng đê ngâm vì tránh cho bạch sắc đồng thoại đầu ngất đi chạy đến đối địch hiệp hội. Đi tai họa sáng thế kỷ, tạm thời làm nàng còn lưu tại hiệp hội. Chính là Absalom lại nói cùng Đoàn Quả Táo, nói được rất rõ ràng. Không cần ở cùng Mạc Linh Quỷ với nhau, càng đừng cho nàng biết bất luận cái gì hiệp hội cao tầng sự tình. Mặt khác, tùy nàng đi, đương nhiên, này hết thảy Bạch Sắc Đồng Thoại chính mình cũng không biết. Chỉ có Đoàn Quả Táo biết. Mà Đoàn Quả Táo tại đây sự kiện thượng cùng Absalom cực kỳ nhất trí. Nàng dần dần xa cách Bạch Sắc Đồng Thoại. Chỉ là sự tình hôm nay thật sự là xuất phát từ ngoài ý muốn. Nàng thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Nàng nhìn ngốc đứng ở nơi đó nhìn Lưu Niên mà đi Bạch Sắc Đồng Thoại. Lại thở dài một hơi. Nàng là chiêu ai chọc ai, hiện tại lại muốn tới làm loại này chửi đít sự tình. Lưu Niên cưỡi Phượng Hoàng thực mau liền đuổi theo Diệp Từ. Hắn nhìn Diệp Từ sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, còn cũng bình thường không có gì khác nhau, chính là hắn trong lòng lại ẩn ẩn tràn ngập bất ân. Loại này bất ân nơi phát ra với hắn vô pháp xác định Diệp Từ tình cảm ân y Lưu Niên đuổi theo. Chính mình, Diệp Từ đương nhiên biết, nàng dùng dư quang nhìn Lưu Niên, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, sấn trên mặt biểu tình rất là thấp thỏm ân y hết cách tới nàng cảm thấy rất thú vị. Thật là không thể tưởng được. Ở Lưu Niên trên mặt cũng sẽ có loại này biểu tình sao? Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn chính phía trước, nói thật, Bạch Sắc Đồng Thoại xuất hiện cũng không có làm nàng có cái gì khó chịu. Chỉ là, nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, có chút người có một số việc, gặp gỡ chính là gặp gỡ, nên nắm chắc liền phải nắm chắc, nếu không liền phải phóng rớt. Vẫn luôn chộp trong tay lại không làm. Loại này sự tình thực vô sỉ. Nàng cùng Lưu Niên tương ngộ tựa hồ là tất nhiên. Bởi vì hắn vẫn luôn là mục tiêu của chính mình. Chính là, rốt cuộc là khi nào bắt đầu. Hắn thế nhưng quay đầu nhìn về phía chính mình đâu. Kỳ thật lại nói tiếp. Nàng cũng không phải chán ghét Lưu Niên. Nàng chỉ là không thói quen. Không thói quen, chính mình vẫn luôn truy đuổi bóng dáng mục tiêu quay đầu lại xem nhìn chăm chú vào. Chính mình, cái này làm cho nàng có chút bất ân. Bất ân, đúng vậy, bất ân, bởi vì này vượt qua chính mình nắm giữ. Người đều là cái dạng này. Đối với vượt qua chính mình nắm giữ sự tình luôn luôn tâm tồn kính sợ. Nên như thế nào đi xuống đi đâu? Đối mặt vẫn là né qua, đời trước tình yêu nam nữ để lại cho nàng là bất kham ký ức. Mà này một đời đâu, nàng còn có hay không năng lực lại tin tưởng một hồi? Hay là, nàng còn có hay không dư thừa tình cảm lại đến lãng phí một hồi? Do dự không phải nàng tác phong, chính là, giờ khắc này nàng thật sự có chút do dự. Không biết rốt cuộc muốn đi như thế nào đi xuống mới là tốt nhất. Nàng thật dài thở ra một hơi. Có chút phiền muộn. Cảm tình loại này đồ vật thật là so khó nhất. Phó bản còn muốn hao phí tâm lực đâu. Lưu Niên, đối với không xác định sự tình, ngươi giống nhau sẽ xử lý như thế nào? Diệp Từ nhìn nơi xa không chung hỏi. Lưu Niên còn ở rối rắm như thế nào mở miệng tương đối hảo. Lại không có nghĩ đến Diệp Từ trước mở miệng cùng chính mình nói chuyện. Hắn hơi sừng sốt, mới đưa lực chú ý đặt ở Diệp Từ hỏi vấn đề thượng. Cái kia vấn đề thật sự là quá làm hắn suy nghĩ bậy bạ. Không xác định sự tình sao? Trước mắt không phải có một cọc sao? Hắn cười cười, tương lai ai cũng nói không chừng, không xác định sự tình kết quả ai cũng không biết. Một khi đã như vậy, sống ở lập tức. Diệp Từ quay đầu đi nhìn hắn, nhướng chân mày, sống ở lập tức. Lưu Niên gật gật đầu, chỉ là mỉm cười nhìn Diệp Từ. Diệp Từ lại quay lại đầu đi, nhìn nơi xa, lặp lại nhấm nuốt mấy chữ này. Sống ở lập tức, không thèm nghĩ tương lai. Thật tốt đẹp sự tình. Mà nàng lập tức sự tình là cái gì? Diệp Từ rũ mi mắt suy nghĩ một lát, nở nụ cười. Kỳ thật, lưu niên cái này người không tính không xong. Đổi cái góc độ xem, chính mình kỳ thật cũng không có như vậy chán ghét hắn. Ít nhất ở hoa viên tử đằng kia một khắc, nàng là vui mừng, hoảng hốt chi gian, nàng tựa hồ xác định sự tình gì. Như vậy liền cực hảo. Lưu niên thấy Diệp Từ không nói chuyện nữa, nội tâm lại có chút bất an lên. Hắn nhìn nàng kia bình tĩnh gương mặt, bỗng nhiên khẩn trương lên. Hắn há miệng thở dốc, do dự một hồi lâu mới nói: "Tiểu công tử, ta cùng nàng chỉ là đồng học quan hệ, đơn thuần nhất cái loại này đồng học." Diệp Từ khóe môi kiều lên. Lưu niên ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.